Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 307. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 307. Vì vậy, cuối cùng ông lão cũng đã trao cặp khóa vàng truyền lại từ tổ tiên cho người em này. Nhưng bây giờ, kể từ khi Mặc Định đã trở lại, ông lão gật đầu, mặc kệ, trong trường hợp này thì ngươi có thể nhận đi. Đây vốn là của ngươi. Sau đó, anh ấy không ngần ngại để Mặc Bảo nhận lại món quà mà anh ấy đã đích thân gửi lại năm đó. Mặc Bảo chỉ là một đứa trẻ, đương nhiên sẽ không nghĩ đến những chuyện phức tạp như vậy. Vì ông nội nói chấp nhận nó, sau đó ông chấp nhận nó. Vì vậy, anh vui vẻ đeo ổ khóa cho Tiểu Kim vào. Ngay sau đó, hai anh em được ông nội dẫn vào sảnh trong của ngôi nhà, chuẩn bị ăn uống. Còn chú nhỏ này, khi mọi người còn ở đây, anh ấy vẫn mỉm cười. Nhưng khi mọi người rời đi và xung quanh trở nên yên tĩnh, nụ cười trên mặt anh ấy biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một cái nhìn cực kỳ hằn học và hằn học. Nó thực sự ngoan cường, có một khỏe mạnh. Khi Diệp Sâm về đến nhà cũ, đại sảnh bên trong sôi động đã chính thức mở cửa dùng bữa tối. Đại sảnh chật ních người. Không biết lão nhân gia này có cố ý hay không, còn mời đám người Diệp thị cùng một số thân bằng hữu, chẳng khác gì yến tiệc. Cha, Diệp Sâm đi vào, liếc mắt nhìn hai tên nhóc đang ngồi bên cạnh ông nội đang ăn một cách ngon lành. Anh hét lên với ông cụ đang ngồi trên trưởng bối. Ông lão nhướng mắt, đúng như dự đoán của Diệp Sâm, ông không có chút nào vui mừng với người con trai này rốt cuộc đã đến. Cuối cùng cũng ở đây, cùng nhau ăn cơm. Diệp Sâm nhân dịp này không muốn gây chuyện với anh nên gật đầu, bước vào ngồi xuống bên cạnh hai đứa con trai của mình. Ba ba, ngươi tới rồi, Mã Mã không có đi cùng ngươi sao? Nhưng Mặc Bảo rất vui khi gặp bố. Bất quá, sau khi vui vẻ nhìn xung quanh, phát hiện Mã Mã vẫn chưa đi theo mình, khuôn mặt tươi cười liền sụp đổ. Diệp Sâm thấy vậy, mím môi một hồi lâu rồi chậm rãi giải thích. Mẹ con đi làm, nếu xin nghỉ phép sẽ bị trừ lương. Mặc Bảo không hỏi thêm. Đây là một câu hỏi rất nghiêm túc. Hiện tại Mã Mã đang một mình nuôi cậu và em gái. Trừ lương thật sự là không ổn. Hai bạn nhỏ cứ ăn đi. 10 phút sau, có lẽ bởi vì Diệp Sâm cũng có mặt ở đây nên không khí trong bữa tiệc bắt đầu trở nên rất trang trọng. Một lúc sau, những người này cắn vài miếng rồi vội vàng rời đi. Cách chương.